Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 33 của bộ truyện Vũ Thần, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc qua giọng đọc của Quang Khải. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Ngày thứ hai trong đại sảnh Viên gia, phụ tử Viên Tắc Vũ vẻ mặt mang nét tươi cười ngồi đó. Hạ Thiên Tín dẫn theo huynh đệ Hạ Nhất Minh tiến vào. Sau khi hai bên chào nhau, liền phân biệt vị trí ngồi vào. Trong mấy ngày này, Hạ Thiên Tín cùng với Viên Thành Trí đã vào trong thành xử lý mọi chuyện, cho đến hôm nay mới xem như cơ bản đã xong. Sau khi vào trong đại sảnh rồi, Viên Thành Trí lập tức vung tay áo lên, ra hiệu cho bọn hạ nhân đi ra ngoài. Hắn cười dài nói: Nhất Minh hiền chất, Nhất Minh hiền chất, mấy ngày hôm nay chúng ta đã vào thành thu được rất nhiều lợi ích. Chỉ cần nhìn hắn hết sức vui vẻ cũng biết được những lời nói này không hề khoa trương chút nào. 7 ngày trước, khi Hạ Nhất Minh về đến trong viên phủ, vô luận là Viên Tắc Vũ hay là Viên Thành Trí cũng đều gọi hắn là Hạ đại sư, tuyệt đối không dám kêu tên của hắn lấy nửa lời. Hạ Nhất Minh cũng không hề lên tiếng. Hạ Thiên Tín cũng cảm thấy chuyện này không ổn. Hạ Nhất Minh cũng thấy được ý tứ của đại bá, nên vẫn như trước cùng Viên Thành Trí xưng hô thúc cháu. Mặc dù bối phận không thay đổi, nhưng khẩu khí trong lúc nói chuyện của hai người cũng có sự thay đổi nhất định. Giờ phút này, Viên Thành Trí mặc dù vẫn gọi Nhất Minh hiển chất, nhưng nhìn vẻ mặt cùng với thái độ của hắn hoàn toàn giống như một kẻ vãn bối đang nói. Quả thực so với khi nói chuyện với Viên Tắc Vũ còn cung kính hơn vài phần. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói: Viên Thế Thúc, xin chúc mừng người. Viên Thành Trí cười ha hả, đem tất cả những chuyện khi vào thành nói lại. Tất cả những người hầu của Phạm gia cùng các thực khách đã đem chuyện Phạm Thuật Hà tử vong cùng với chuyện Lữ Tân Văn và Phạm Hạo Nhật mất tích chuyện ra ngoài, khiến cho cả nhà Phạm gia hết sức hoang mang. Khi Viên Thành Trí cùng Hạ Thiên Tín dẫn theo đông đảo cao thủ Viên gia vào thành, ngay lập tức khống chế Phạm Hạo Nguyệt. Toàn thân hắn mặc quần áo lụa, hoàn toàn khác xa so với phụ thân hắn. Sau khi nghe được tin dữ, nhất thời giống như trời sụp đổ. Cơ bản chẳng còn giống khí triệu tập lực lượng còn sót lại của Phạm gia mà chạy vào trong mật thất, đem tất cả những đồ châu báu nhét vào bao muốn đào tẩu. Tuy nhiên, hai trụ cột nhà Phạm gia đã chết, nên tất cả những nội bộ cùng thực khách chẳng có người nào ước thúc, nên gan đều to hết cả, tập trung chủ ý muốn công kích hắn. Ngay lúc hắn muốn đào tẩu liền ngăn cản lại. Phạm Hạo Nhật mặc dù có một phụ thân và một đại ca tốt, nhưng bản thân hắn năng lực thấp kém, thực lực mới chỉ đạt lục tuần. Bị mấy người thực khách vây lại, nhất thời hai chân run rẩy, ngay cả nói cũng không ra lời. Vừa vặn đúng lúc, Viên Thành Trí dẫn người tới Phạm gia. Thấy thế, hắn lập tức ra tay giải cứu Phạm Hạo Nguyệt. Sau đó, hắn lập tức nhân danh nghĩa tiếp quản cả nhà Phạm gia. Lúc này, Phạm gia như rắn không đầu, dĩ nhiên là để cho Viên gia thuận lợi nắm giữ toàn bộ gia sản của Phạm gia. Ngày hôm qua, Phạm Hạo Nguyệt đã cùng với Viên Thành Trí đạt thành một hiệp ước, bán toàn bộ gia nghiệp của Phạm gia cho Viên gia lấy 2.000 lượng bạc. 2.000 lượng bạc đối với người bình thường mà nói quả là một số lượng rất lớn, nhưng so với toàn bộ cơ nghiệp nhà Phạm gia mà nói thì chẳng đáng là cái gì cả. Phạm Hạo Nguyệt hiển nhiên là biết điều này, nhưng ngay cả tính mạng của hắn cũng nằm trong tay người ta, giống như là cá nằm trên thớt, có thể bảo toàn tính mạng cũng là tốt lắm rồi. Sau khi ký kết xong, Phạm Hạo Nguyệt cầm 2.000 lượng bạc rời khỏi thành Trịnh Đồng. Từ nay về sau không còn thấy tung tích nữa. Kể từ đó, Viên gia chẳng những có thể bảo vệ được cơ nghiệp mà còn nhân cơ hội chiếm được cả sản nghiệp Phạm gia. Có thể nói đã đoạt được rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, sau khi thấy được những gì mà Viên gia chiếm được, mấy siêu cấp thế gia ở trong Trịnh Đồng quận thành cũng đều đỏ mắt. Tuy nhiên, đỏ thì đỏ, nhưng cơ hội đồng loạt đều cho người đến chúc mừng. Mỗi gia tộc đều đem đến rất nhiều lễ vật, đồng thời cũng thể hiện quan điểm đồng ý với việc sản nghiệp Phạm gia về tay Viên gia là đúng. Sau khi Hạ Nhất Minh nghe được chuyện này, liền hướng về phía đại bá mà nhìn. Hạ Thiên Tín hướng về phía hắn ghé gật đầu. Hạ Nhất Minh trong lòng không khỏi cười khổ không thôi. Mấy gia tộc này thể hiện thái độ như thế, đương nhiên là bởi vì nghe thấy kết quả của Lữ Tân Văn. Vị huyết đồ phu đó từng tại giữa Kim Lâm Quốc, một mình đem cả một thế gia đã tồn tại hàng ngàn năm xóa bỏ. Loại thủ đoạn tanh máu như thế, dĩ nhiên là không người nào có thể. Nên các thế gia khác đối với người này hết sức kiêng kỵ. Vậy mà lúc này, huyết đồ phu đó lại thua dưới tay Viên gia. Hơn nữa, nghe nói người này cũng đã tử vong. Với tình hình như thế, các gia tộc này hiển nhiên không còn dám có chủ ý với Viên gia nữa. Kể xong tất cả chi tiết, sắc mặt Viên Thành Trí cũng hết sức nghiêm trọng nói: Nhất Minh hiển chất, Hạ Huỳnh, Nhất Thiên hiển chất. Trải qua mấy ngày này, chúng ta cũng nên đem sản nghiệp của Phạm gia tính toán một chút. Hắn ngừng lại một chút rồi nói: Mặc dù Phạm gia là một tiểu gia tộc mới quật khởi, nhưng trong quá trình quật khởi lại mang lòng dạ độc ác, tiêu diệt mấy tiểu gia tộc, chiếm đoạt không ít cơ nghiệp. Đơn giản tính toán một chút, thì cái sản nghiệp này trị giá đại khái khoảng 7 vạn lượng hoàng kim. Hạ Nhất Minh hơi giật mình một chút. 7 vạn lượng hoàng kim, đây chính là một con số thật lớn. Ngay cả cho đến ngày hôm nay, để xuất ra một khoản như vậy đối với Hạ gia cũng là một điều mơ tưởng. Viên Thành Chí nghiêm mặt nói: Ta cùng phụ thân đã thương nghị qua, sở dĩ có được thu hoạch như thế này, tất cả đều là nhờ công lao của ba vị. Nếu không có Hạ Huynh cùng với nhị vị hiển chất, thì chỉ sợ Viên gia chúng ta không thể tiếp thu được sản nghiệp của Phạm gia, mà ngay cả khúc xương tàn cũng bị bọn họ nuốt lấy. Hạ Thiên Tín nhíu mày nói: Viên Huynh, Huynh nói vậy quá khách khí rồi. Lệnh tôn cùng gia phụ đã có hơn 20 năm gia tình. Nhà họ Hạ chúng ta cùng với Viên gia đã hợp tác cùng với nhau hơn 10 năm. Viên gia có việc, chúng ta dù thế nào cũng không có khả năng ngồi yên mà không để ý đến. Viên Thạch Chí gật đầu một cái, hết sức cảm kích nói: Hạ Huynh, những điều này Huynh nói ra ta cũng biết rõ. Nhưng giao tình là giao tình, giao dịch là giao dịch, đây chính là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cho dù thế nào cũng không thể lẫn lộn. Hắn đứng lên, từ trong người lấy ra một tờ văn thư gì đó giao cho Hạ Thiên Tín. Hạ Thiên Tín hơi giật mình, sắc mặt thay đổi nói: Viên Huynh, lễ vật như thế này quá quý trọng, chúng ta không thể nhận lấy. Hạ huynh đệ Hạ Nhất Minh liếc nhìn nhau, trong lòng bọn họ hết sức kinh ngạc, không biết Viên Thành Trí đã xuất ra cái gì mà người luôn luôn giữ bình tĩnh như Hạ Thiên Tín cũng trở nên như thế. Viên Thành Trí cười nói: Hạ huynh, đây là kết quả mà ta cùng phụ thân đã thương nghị qua. Nếu các người không chịu nhận lấy, chúng qua quả thật không có mặt mũi nào mà gặp người khác nữa. Hạ Thiên Tín vẫn hết sức kiên định, cho dù thế nào cũng không chịu chấp nhận. Viên Tắc Vũ ho nhẹ một tiếng nói: Thiên Tín hiền chất, ta có một phong thư nhờ ngươi đưa cho Hạ lão cả, đồng thời mấy thứ này cũng là lễ vật cho Hạ lão cả, nhờ ngươi chuyển tới dùng. Hạ Thiên Tín trong lòng không khỏi cảm thấy khó khăn, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ. Nếu Viên lão gia tử đã nói như vậy, làm sao hắn có thể mở miệng từ chối? Dù sao hắn cũng không phải là Hạ Vũ Đức, làm sao lại dám quá phận chứ. Trong lòng Hạ Nhất Minh hết sức tò mò, phải tay một cái, tờ giấy từ trên mặt bàn nhất thời bay lên, nhẹ nhàng rơi vào tay hắn. Chiêu thức ấy mặc dù đơn giản, nhưng muốn điều khiển chân khí ra khỏi cơ thể cũng chỉ có tiên thiên cường giả mới có thể làm được. Cho dù là Lâm Đảo Lật, mặc dù có thể sử dụng tiên thiên thủ ấn đem nội kình kích thích ra ngoài, nhưng cũng chỉ có thể tạo thành một chút lực lượng tương thuần mà thôi, cơ bản không thể đem chân khí vận dụng một cách xảo diệu như thế. Trong lúc nhất thời, bọn người Viên Tắc Vũ hoàn toàn im lặng, với ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Hạ Nhất Minh. Kỳ thật, ở trong lòng Hạ Thiên Tín cũng biết rõ, có thể có được lễ vật trọng hậu như vậy cũng không phải nhờ công lao của chính mình. Nếu như không có đứa cháu này, thì lúc này có thể giữ được giao dịch như trước với Viên gia cũng đã là cảm ơn trời đất lắm rồi. Hạ Nhất Minh mở ra đọc, ngay cả định lực của hắn lớn như vậy cũng không nhịn được mà phải chấn động. Trên đó viết 5 vạn lượng hoàng kim, các loại chủng loại đồ chân quý. Nguyên toàn bộ các cửa hàng của Phạm gia trong Kim Lâm Quốc cũng được chia phần. Giao dịch hàng năm, Hạ gia đạt 2 thành lợi nhuận. thậm chí ngay cả đại viện của Phạm gia trong Kim Lâm Quốc cũng làm chỗ nghỉ ngơi của Hạ Nhất Minh. Ngơ ngác nửa ngày, sắc mặt Hạ Nhất Minh hết sức cổ quái nhìn Viên Thành Chí. Không ngờ chính hắn lại có một tòa nhà lớn ở tại Trịnh Đồng quận thành. Trước kia Viên gia đáp ứng chính là 10000 lượng hoàng kim cùng với Hạ gia giao dịch hàng năm, nhưng đến hôm nay lại biến thành 50000 lượng hoàng kim, hơn nữa từ các sản nghiệp đoạt được của Phạm gia cũng được chia 20%. Mặc dù Hạ Nhất Minh không phải là một thương nhân, cũng không biết cái này đáng bao nhiêu giá trị, nhưng hắn cũng giống như đại bá Hạ Thiên Tín, đều biết phần lễ vật này quả thật rất lớn. Chuyện gì không nói, nhưng chỉ riêng 20% sản nghiệp của Phạm gia cũng đã là một nguồn lợi ích hết sức to lớn rồi. Nhìn thứ này thì rất ngon, lợi nhuận hàng năm cũng không phải là ít, nhưng 20% lợi nhuận này lại có thể cầm lấy dễ dàng như thế. Một khi bọn họ đáp ứng rồi, thì sau này khi Viên gia có việc, hoàn toàn có thể quang minh chính đại tìm thấy bọn họ. 20% lợi nhuận này có nhận lấy hay không, bọn họ thật sự không thể quyết định. Tuy nhiên, người ta đã bỏ ra 50000 lượng hoàng kim, thì cũng không hề có ý muốn bỏ qua 20% lợi nhuận kia. Huống chi, 20% lợi nhuận này, mỗi năm con số tuyệt đối không phải nhỏ. Nếu đã nhận rồi, thì việc buôn lậu hàng năm của Hạ gia cũng không cần nữa. Đối với Hạ gia mới kiếm được chỗ đặt chân, cũng có thể nói là cực kỳ tốt rồi. Bỗng nhiên, Hạ Nhất Minh cảm giác được sự khác thường. Hắn ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt Họa Thiên Tín, trong ánh mắt tràn ngập dấu hỏi. Hạ Nhất Minh nhất thời cũng hiểu được ý tứ. Xem bộ dáng, có thể thấy được đại bá cũng do dự không quyết, hẳn là cũng thấy được những điều tế nhị trong đó. Nhưng nghĩ tới tốc độ phát triển của Hạ gia rất cần một lượng lớn tiền, cho nên cũng do dự không quyết, mới muốn để cho hắn quyết định. Nhất thời, đầu Hạ Nhất Minh muốn nổ tung, trong lòng âm thầm oán giận. Đại bá ơi là đại bá, người mới là trưởng bối. Bây giờ người không quyết định lại nháy mắt với ta làm gì? Để cho ta quyết định không phải làm khó ta hay sao? Hắn trầm ngâm một lúc, đột nhiên nhìn thấy được đại ca Hạ Nhất Thiên. Mặc dù Hạ Nhất Thiên vững vàng ngồi trên ghế, tựa như không có động tĩnh, nhưng Hạ Nhất Minh có thể thấy được sự hồi hộp trong lòng ngực của hắn. Chợt nghĩ đến chuyện hắn đã từng đáp ứng, Hạ Nhất Minh trong lòng nhất thời đưa ra quyết định. Một khi đã đưa ra quyết định rồi, cả người tựa hồ cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Đương nhiên, hắn hiểu ra 20% lợi nhuận mà Viên gia trao vào trong tay Hạ gia, thực ra chỉ muốn mượn sự trợ giúp từ Vũ Lực để bảo vệ cửa hàng mà thôi. Nếu là Hạ gia trước kia thì hiển nhiên không có năng lực này, nhưng nếu đã xuất hiện một vị tiên thiên cường giả thì tình huống đã hoàn toàn bất đồng. Lúc này chuyện mình là tiên thiên cường giả thì ai cũng đều biết, cũng không cần phải che giấu nữa. Đã như thế thì 20% lợi nhuận này cứ nhận lấy đi. Nghĩ được điều này, nhất thời trong lòng hắn hào khí bốc lên, khí chất toàn thân tựa hồ có chút biến hóa. Đại bá, nếu Viên gia gia cùng với Viên Thế Thúc đã nói như vậy, chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Trên mặt Hạ Nhất Minh hiện ra một nụ cười, bình tĩnh nói. Hạ Thiên Tín ngẩn ra, hắn không nghĩ rằng Hạ Nhất Minh lại có thể dễ dàng đáp ứng như vậy. Nếu là trước kia, có lẽ hắn có thể còn cự tuyệt hoặc là khuyên bảo vài câu. Nhưng từ sau khi Hạ Nhất Minh đánh bại Lữ Văn Tần, tâm lý của hắn cũng có một chút biến hóa vi diệu. Một khi Hạ Nhất Minh đã có quyết định, trong lòng hắn hiển nhiên không hề có ý niệm phản đối. Cười khổ một tiếng, Hạ Thiên Tín nói. Được rồi, nếu Thế Thúc cùng Viên Huynh đã có hảo ý như vậy, ta đành thay mặt gia phụ nhận lấy. Viên Tắc Vũ cùng Viên Thành Chí nhìn nhau cười, cũng thở dài một hơi. Tặng lễ khó khăn làm cho trong lòng bọn họ hết sức cảm khái, cuối cùng thì cũng có thể an lòng. Hơn nữa, bọn họ cũng biết tại Kim Lâm Quốc, Trình Động Quan Thành có rất nhiều thế gia, nhưng mà không hề có cửa. Thật ra, bọn họ rất muốn thiết lập giao tình với Hạ gia, có thể có được quan hệ với Hạ Nhất Minh, một tiên thiên cường giả còn trẻ tuổi như thế, thì cho dù có bao nhiêu lễ vật quý trọng, bọn họ cũng nguyện dâng cả hai tay. Ho nhẹ một tiếng, ánh mắt Viên Tắc Vũ lướt qua ba người nói. Hạ Hiền Chất, nếu hai nhà chúng ta đã hợp tác làm ăn, thì trong Trịnh Đồng quận thành, các ngươi cũng có các cửa hàng cùng sản nghiệp. Như vậy, Lão Phu có một đề nghị, ngươi hãy để ý một chút. Hạ Thiên Tín vội vàng ngồi thẳng người nói. Xin mời Thế Thúc chỉ điểm. Viên Tắc Vũ mỉm cười, vuốt râu nói. Lão Phu có hai đứa cháu gái. Một đứa là Viên Lễ Văn, từ nhỏ thông tuệ hơn người, tinh thông kinh thư, rất biết lý lẽ. Nếu Hiền Chất không chê, có thể cho nó theo Nhất Thiên về Thái Thương huyện. Hai tròng mắt Hạ Thiên Tín trợn tròn, hắn giờ khóc giờ cười nói. Thế Thúc, người có thể chưa biết, đứa nhỏ Nhất Thiên này đã lập gia đình rồi, và hắn cũng là con của một gia tộc trong Thái Thương huyện, con gái của Trình gia tên là Trình Yên Lệ. Lúc Viên Tắc Vũ đưa ra chuyện này, vẻ mặt Viên Thành Chí nhất thời biến đổi. Lúc đầu hắn ngẩn người ra, sau đó lập tức hiểu rõ dụng ý của cha. Hắn không khỏi nhíu mày, đối với sự an bài của cha cực kỳ bất mãn. Cũng không phải là do Viên Lễ Văn là cháu gái của Viên Tắc Úy, mà còn bởi vì Viên Thành Chí có rất nhiều suy nghĩ. Nếu việc này mà trở thành sự thật, mà Viên Lễ Văn lại nhận được sự ủng hộ của Hạ Nhất Minh, thì chỉ sợ sẽ có một ngày trong gia tộc lại có người ngo ngoe muốn làm phản. Cũng may Hạ Thiên Tín cự tuyệt làm cho hắn an tâm không ít. Viên Tắc Vũ không hề có một chút xấu hổ, trầm giọng nói: chuyện này cũng không sao, nếu Nhất Thiên đã có tranh thất thì để cho Lễ Văn làm thiếp cũng được. Hạ Thiên Tín ánh mắt hết sức căng thẳng nói: thế thúc, việc này không được, tuyệt đối không thể. Viên Thành Chí cũng khuyên nhủ: đúng vậy phụ thân, nếu Hạ Huynh không muốn, chúng ta cũng không thể ép buộc được. Viên Tắc Vũ giống như không nghe thấy lời bọn họ nói, lại nói: ta còn có một đề nghị. Lá Phu còn có một đứa cháu gái tên là Viên Lễ Huân, muốn tặng cho Nhất Minh làm thiếp, không biết Nhất Minh nghĩ thế nào. Lúc này, lão chẳng thèm dây dưa với Hạ Thiên Tín, trực tiếp hỏi thẳng Hạ Nhất Minh. Hạ Thiên Tín cùng với Viên Thành Chí cùng há mồm muốn nói, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Hạ Nhất Minh, nhất thời không nói được lời nào, mặc cho hắn quyết định. Trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thán không thôi, việc như thế cũng không có gì lạ, nhưng ngay cả đại bá cũng thế. Có thể thấy được, sau khi hắn bước vào tiên thiên cảnh giới, ngay cả đại bá cũng không dám làm chủ chuyện của mình. Không biết khi cha mẹ biết chuyện này, thái độ của họ đối với mình có thay đổi hay không. Ngẩng đầu lên, lướt qua ánh mắt của tất cả mọi người, trong đó làm hắn động tâm nhất dĩ nhiên là ánh mắt mang theo một tia cầu khẩn của đại ca Nhất Thiên. Trong lòng hắn cảm thấy rất ấm áp. Nói một cách tương đối thì chỉ có đại ca đối với hắn là thay đổi ít nhất. Hít sâu một hơi, sắc mặt Hạ Nhất Minh nổi lên một tia đỏ ửng nói: đại bá, cháu đã gặp qua Lễ Huân cô nương, tất cả mọi chuyện xin đại bá làm chủ. Hạ Thiên Tín sắc mặt cực kỳ cổ quái. Hắn mặc dù được xưng tụng là võ sĩ của Hạ gia, cũng không để ý tới sự vụ trong gia tộc, nhưng võ sĩ cũng không phải đồ đần. Nhìn thấy vẻ mặt cùng động tác của Hạ Nhất Minh cũng có thể hiểu được tâm ý của hắn. Hắn khẽ lắc đầu muốn chỉ trích vài câu, nhưng nghĩ đến đứa cháu trước mặt đã trở thành tiên thiên cường giả, chính mình tức có tư cách gì để mà chỉ trích nó? Chẳng lẽ lại mang hắn ham mê nữ sắc hay sao? Hắn than nhẹ một tiếng quay đầu lại, đột nhiên thấy trong mắt của Viên Thành Chí nửa mừng nửa lo, mà trong lòng có chút động tâm. Chẳng lẽ chuyện này hắn hoàn toàn không biết? Ngẫm nghĩ một chút thì nhất thời có thể hiểu được. Mấy ngày nay Viên Thành Chí hết sức bận rộn, làm gì còn tâm tư đến những chuyện như vậy nữa. Xem ra tất cả những chuyện này đều là do lão nhân gia ở sau thao túng. Hạ Thiên Tín mặc dù trong lòng có chút bất mãn nhưng vẫn mở miệng nói: đã như vậy, đa tạ thế thúc có ý tốt. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói: đa tạ đại bá, như thế là lúc chúng ta trở về có thêm Lễ Văn cùng với Lê Huân đồng hành rồi. Hạ Thiên Tín ngẩn ra, bờ môi của hắn khẽ lay động vài cái. Nhìn thấy vẻ mặt Hạ Nhất Minh có ý cười, nhưng từ thân hình lại toát ra một vẻ không thể lay chuyển. Trong lòng lão không khỏi run lên, những lời vốn định nói ra thì lại nuốt xuống. Giờ phút này, trong lòng hắn chỉ có một điều cảm khái duy nhất, chính là khí thế của Nhất Minh càng ngày càng mạnh, ngay cả hắn cũng có cảm giác không dám làm trái. Con trai của nhị đệ thật không biết làm thế nào mà sinh ra được, nhưng mà chính là bảo bối của Hạ gia à. Vài con chim sẻ bay vụt qua trước mắt, hàng ngàn vạn mây trắng đang phiêu du trên bầu trời xanh lam xảy ra biến hóa, đem một dải bình nguyên màu xanh biếc bên dưới nhuộm thành một khối màu xanh lá cây. Trên mặt đất tỏa ra một khối ánh sáng màu xanh lá cây. Từ Viên gia đi ra đều có thể bao quát được hết quang cảnh này. Thời tiết vừa mới bước vào đầu xuân, mọi người vì chi viện cho Viên phủ đều thúc ngựa chạy mau. 8 con tuần mã nhanh chóng chạy tới Viên gia, dĩ nhiên là chúng đã bị thoát lực đi rất nhiều. Hôm nay là đã bước vào 3 tháng mùa xuân, Viên gia trong suốt 2 tháng qua mới có thể xử lý hết các chuyện tình. Khi trở về cũng không phải là 4 người 8 ngựa nữa. Viên gia biếu tặng 5 vạn lượng hoàng kim đã chất lên 5 chiếc xe ngựa. Mỗi chiếc xe ngựa đều tải tính ngàn cân đổ vật. Đương nhiên, trên xe ngựa chất đống một ít linh tinh những vật phẩm linh tinh nhằm che đậy tai mắt của người ta. Trừ những thứ đó ra, Viên gia còn phá trên 100 tên tráng đình cùng thực khách làm đội ngũ hộ tống. Đương nhiên, vô luận 3 người Hạ gia hay là bọn họ đều rõ, đoàn hộ tống này bất quá chỉ là một cái manh lưới mà thôi, nhiều nhất là ở dọc đường đi phụ trách trông coi và đánh lung tung mà thôi. Nếu giữa đường gặp phải mã tặc đuôi mổ, như vậy đừng nói có thêm một tiên thiên cường giả là hạ nhất mình, dù chỉ phụ tử hạ thiên tín cũng để dễ dàng đem đám mã tặc giải quyết. Dù sao, từ nơi này tiến về Thái Thương huyện của Thiên La quốc đều có những quan đạo lớn. Ngay cả mã tặc hoành hành vô địch ở Thái Thương huyện cũng không dám tùy ý đánh cướp. Nếu không, đó chính là bức bách hoàng thất Thiên La quốc phải nặng tay với bọn chúng. Chỉ cần kiếp phỉ tới không phải là đội quân, như vậy những người này tuyệt đối không đem những ban mã tặc nhỏ để vào trong mắt. Toàn bộ đội ngũ có hơn 10 chiếc xe lớn, ngoài trừ 5 vạn lượng hoàng kim ở bên ngoài, còn có rất nhiều dương lớn nhỏ, xem như là chuẩn bị cho nhị vị nữ tử của Viên gia. Về phần hai xe cuối cùng, chính là để chuẩn bị cho nhị vị nữ tử của Viên gia ngồi. Chỉ bất quá, hai thiếu nữ này rời xa quê quán, trong lòng luôn cảm thấy tịch mịch, càng có thêm cảm giác đồng bệnh tương liên. Cho nên hai người cũng không có ý định tách ra mỗi người một xe, mà đều ở chung một xe ngựa. Ở bên trong đội ngũ, Hà Thiên Tín quất ngựa đi lên trước, trên mặt hắn thoáng có một tia mơ hồ không vui. Mặc dù không phải là bực bội, nhưng cũng có thể thấy được bộ dạng mất hứng của hắn. Hạ Nhất Thiên mặc dù vô cùng mừng rỡ, nhưng trước bản mặt nghiêm khắc của phụ thân lại không dám lộ ra một chút gì, lại không dám tới gần chiếc xe ngựa có hai vị nữ tử để đùa giỡn. Trong lòng hắn không khỏi có chút khổ sở buồn bực, hiển nhiên cũng sắc mặt cũng không tốt. Không ngờ biểu hiện hôm nay của hắn ngược lại lại khiến cho Hạ Thiên Tín hết nghi ngờ, không hề hoài nghi hắn. Nếu không lấy tính tình của hắn, ngay cả không động thủ giáo huấn một trận thì cũng không tránh được một phen trách mắng. Mặt trời dần ngả về phía tây, Viên Lễ Hiên nhìn lên bầu trời, cho ngựa chạy lên phía trước, sau đó nói: "Thế thúc, trời đã sắp tối, phía trước có một trấn nhỏ, không bằng chúng ta hôm nay nghỉ ngơi ở đó được không?" Viên Lễ Hiên mặc dù không phải là con của Viên Thành Trí, nhưng lúc tiếp đãi hai huynh đệ Hạ Nhất mình đã chiếm được một chút tình cảm của bọn họ. Cho nên giờ phút này, địa vị của hắn như nước đẩy thuyền lên, trong Viên gia một bước lên trời, trở thành một trong những trung tâm đệ tử. Lúc này đây, phụ trách áp xe cũng là do hắn toàn quyền phụ trách. Mà hắn chưa từng làm cho đám người Viên Thành Trí thất vọng, chạy đôn chạy đáo, đem hết thảy mọi thứ an bài cho không còn lộn xộn nữa, một ít cũng không làm cho ba người Hạ Thiên Tín phải bận tâm. Có giao tình và công lao như vậy, hơn nữa hắn cũng là người lanh lợi, sau này trở về hiển nhiên tiền đồ cũng không thể hạn lượng à. Hạ Thiên Tín ngẩng đầu nhìn về phía xa xa nói: "Được rồi, ở chỗ này nghỉ ngơi đi." Sau khi được Hạ Thiên Tín cho phép, tất cả mọi người tiến vào trong tiểu trấn, bao toàn bộ khách sạn lớn nhất trong trấn. Đặc biệt trong khách sạn có một vườn hoa cúc, nơi đi được sắp đặt cho ba người Hạ Thiên Tín và nhị vị cô nương Viên gia ở lại. Vốn là Viên Thành Trí đưa ngân lượng cho cũng đủ để cho cả đoàn dùng trên đường đi. Cho dù là toàn bộ mọi người đều ở trong tòa viện tử như thế này cũng không phải là vấn đề gì lớn. Nhưng đáng tiếc, nơi này đến ngay cả Thái Thương huyện cũng không bằng, có thể tìm được một cái viện tử như bây giờ đã là việc không dễ dàng gì. Sau khi vào hậu viện rửa ráy một phen, lập tức có người đưa thức ăn tới. Năm người dùng xong, tìm mỗi hai người Viên Lễ Văn và Viên Lễ Huân chủ động thu thập sạch sẽ. Động tác của Viên Lễ Huân rất linh hoạt, tựa hồ hết sức thông thạo như một tiểu thư, nhưng Viên Lễ Văn nhìn qua trông như mới tiếp xúc việc này lần đầu. Bất quá, được sự che giấu của Viên Lễ Huân, nếu không phải cẩn thận quan sát thì cũng khó mà phát giác ra được. Các nàng sau khi thu dọn hết, lập tức hướng về Hạ Thiên Tín cáo từ, lui ra ngoài. Động tác cũng không đến nỗi vụng về, làm cho Hạ Thiên Tín cũng tương đối hài lòng. Nhìn hai nàng rời đi, Hạ Thiên Tín nói: "Nhất Minh, Nhất Thiền, qua hai ngày nữa chúng ta sẽ tiến vào địa phận của Thái Thường huyện. Nhiều nhất 3-4 ngày sau là chúng ta sẽ về tới Gia Tràng." Hạ Nhất Thiên lộ vẻ hưng phấn nói: "Phụ thần, lần này chúng ta đi ra ngoài đã 2 tháng, mấy người Gia Gia khẳng định sẽ hết sức thắc mắc. Bất quá nếu để cho Gia Gia biết được Lục Đệ đã tiến vào tiên thiên cảnh giới, không biết sẽ cao hứng thành bộ dạng gì nữa." Trên mặt Hạ Thiên Tín lộ ra một tia mỉm cười, chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt kinh ngạc của phụ thân khi đó, ngay cả hắn cũng có chút mong chờ. Bất quá, khi ánh mắt hắn nhìn về phía ngoài cửa phòng, thấy gian xương phòng ở đối diện, ý cười trong mắt hắn cũng nhất thời nhạt đi rất nhiều. Hai huynh đệ Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều cười khổ. "Đại bá, có phải người không hài lòng đối với quyết định của tiểu chất hay không?" Hạ Nhất Minh cẩn thận hỏi. Hạ Thiên Tín hơi lắc đầu nói: "Nhất Minh, cháu đã trở thành tiên thiên cường giả, dựa theo tu vi của cháu, đừng nói là nạp thêm một người thiếp, cho dù là nạp 7-8 người ta cũng không có ý kiến." Hạ Nhất Minh ho khan một tiếng, vẻ mặt có chút xấu hổ. Hạ Thiên Tín rốt cuộc lộ ra nụ cười nói, đã có gan đề xuất, như vậy phải có gan thừa nhận. Cháu không phải cũng đã gặp mặt Lễ Huân cô nương, cũng rất hợp ý sao? Như thế nào bây giờ lại có bộ dáng như vậy? Hạ Nhất Minh cười khổ không thôi nói, đại bá, xem người nói kìa. Hạ Thiên Tín chậm rãi mỉm cười nói, Nhất Minh, ta mặc dù không phản đối cháu nạp thiếp, nhưng cháu cũng không nên làm chủ cho Nhất Thiên à? Hắn không có thiên phú như cháu, cũng tuyệt đối không thể so sánh với cháu. Nếu hắn bởi vì nữ sắc mà trì hoãn tu luyện, chỉ sợ cuối cùng sẽ trở thành kẻ vô tích sự, ngay cả thất tầng nội kình cũng không thể đột phá. Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi biến đổi, vội vàng đứng ra nói, phụ thần, xin người yên tâm, Hạ Nhi nhất định sẽ gia tăng khổ luyện, tranh thủ sớm có ngày đột phá cực hạn bích chứng của thất tầng. Hạ Thiên Tín khoát tay chặn lại, tức giận nói, nói hiêu nói vượt cái gì, cực hạn bích chứng thất tầng nội kình làm sao có thể phá vỡ? Nhìn hai người nhị thúc và tam thúc của người đi, có ai là không phải dừng lại ở đó 10 năm mới có thể đột phá cực hạn bích chứng của thất tầng? Ánh mắt hắn nhìn về phía Hạ Nhất Minh lại nói, ngươi cho rằng ngươi là Hạ Nhất Minh hả? Hắn nói tới đây, Hạ Thiên Tín ngừng lại, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện năng lực đột phá cực hạn bích chứng của Hạ Nhất Minh giống như ăn cơm vậy. Lắc đầu, hắn định nói tiếp, lại thấy Hạ Nhất Minh cười nói, đại bá, nếu người lo lắng vấn đề này thì tiểu chất có thể cam đoan với người, đại ca nhất định sẽ không làm người thất vọng. Ánh mắt Hạ Thiên Tín không khỏi hơi sáng lên nói, cháu làm sao mà biết? Hạ Nhất Minh nói, đại bá, người hàn còn nhớ, đại ca lúc rời nhà đi tới Viên Gia, tu vi nội kình bất quá chỉ là thất tầng trung đoạn thôi. Không sai. Hạ Thiên Tín nhẹ nhàng gật đầu. Hắn là phụ thân của Hạ Nhất Thiên, đối với nhi tử của mình rất quan tâm, tự nhiên tiến độ tu luyện của nó được hắn nắm giữ như lòng bàn tay. Không giống với Hạ Nhất Minh, bởi vì biểu hiện vô cùng cổ quái, cho nên Hạ Vũ Đức mới hạ lệnh không cho phép can thiệp vào việc tu luyện của hắn. Đây cũng là nguyên nhân mọi người thủy chung vẫn không thể nắm rõ được thực lực chân chính của Hạ Nhất Minh. Đại bá, như vậy hẳn người còn nhớ rõ khi ở Viên Gia kết quả trận chiến của đại ca cùng với Phạm Hạo Nhật à? Trong lòng Hạ Thiên Tín lập tức có chút kích động, trận chiến ấy hắn như thế nào có thể quên được. Bất quá sau đó hỏi lại, hắn mới biết được duyên cớ, đó chính là Hạ Nhất Thiên phục dụng tinh lực kim đan, mà loại tinh lực kim đan này là từ trong tay của Hạ Nhất Minh mà có được. Nhất Minh, trong tay cháu còn tinh lực kim đan sao? Không sai, không chỉ có trong tay tiểu chất, ngay cả trong tay đại ca cũng còn vài khối. Hạ Nhất Minh cười hì hì nói. Hạ Thiên Tín lập tức quay đầu lại, sắc mặt không vui nói, Nhất Thiên, ngươi vì sao không nói cho ta biết? Sắc mặt Hạ Nhất Thiên ửng đỏ nói, phụ thần, lúc đầu lục đệ đưa cho hải tử chỉ là 4 khỏa kim lực kim đan, Hải Nhi đã sử dụng 1 khỏa. Bất quá Hải Nhi nghĩ, nếu kim đan này do lục đệ đưa tới, đương nhiên ngày sau phải giao lại cho nhị thúc, cho nên... Hạ Thiên Tín lúc này mới hài lòng gật đầu nói, ngươi có ý định trực tiếp giao cho nhị đệ sao? Không. Hạ Nhất Thiên nghiêm mặt nói. Hạ Thiên Tín ngẩn ra, sắc mặt hắn hơi trầm xuống nói, vậy ngươi định xử lý như thế nào? Hải Nhi định trước tiên đưa cho Nhất Huyến 1 viên, còn lại 2 viên sẽ giao cho nhị thúc. Thanh âm Hạ Nhất Thiên vô cùng bình tĩnh, hiển nhiên những lời này hắn nói đều xuất phát từ đáy lòng. Nếu trực tiếp giao cho nhị thúc, chỉ sợ cuối cùng Nhất Huyến chưa chắc đã có nổi 1 viên. Sắc mặt Hạ Thiên Tín mới chậm rãi hỏa hoãn lại, hắn hừ nhẹ một tiếng nói, các ngươi đều là một đám tiểu tử, càng ngày càng không đặt đám trưởng bối của chúng ta trong mắt, chuyện gì cũng đều tự muốn làm chủ. Vẻ mặt hắn mặc dù có hơi bộ dáng hung thần ác sát, nhưng thần sắc lại cực kỳ hài lòng. Thế hệ thứ 3 của Hạ gia, ai không nghĩ đối phương không người nào có ý định độc chiếm, đây quả thật là điều hắn cảm thấy vô cùng an lòng. Đặc biệt khi thấy được huynh đệ Viên Tắc Ý và Viên Tắc Vũ, đồng thời thấy được tình huống cuối cùng, hắn đối với điểm này cực kỳ coi trọng. Cảm giác của Hạ Nhất Minh vô cùng nhạy bén, lập tức phát hiện được tâm ý của đại bá, hắn vội vàng nói, đại bá, bây giờ người tin tưởng tiểu chất rồi chưa? Chỉ cần có tinh lực kim đan trong người, đừng nói là đại ca nạp thêm 1 người thiếp, coi như nạp thêm 7 người, tiểu chất nghĩ cũng không phải vấn đề gì lớn. Dứt lời, hắn nhìn đại bá vô cùng nghiêm chỉnh, trong ánh mắt còn có thêm vài phần giảo hoạt. Hạ Thiên Tín giờ khóc giờ cười nhìn hắn, nhìn không ra vừa mới giáo huấn hắn, bây giờ đã nhanh chóng bị hắn trả lại. Hắn lắc lắc đầu nói, Nhất Minh, ngươi... Bỗng nhiên, một trận ồn ào từ bên ngoài truyền vào. Lượng âm thanh này cũng không phải là rất lớn, nhưng làm sao có thể giấu giếm được hai người Hạ Nhất Minh và Hạ Thiên Tín. Sau một lát, Hạ Nhất Minh nhíu mày nói, là người của chúng ta. Hạ Thiên Tín cũng đồng thời nói, là người của Viên gia. Lời hai người mặc dù bất đồng, nhưng ý tứ lại giống nhau. Ở bên ngoài đang có người tranh chấp gì đó, trong đó một phương đúng là đồng hành với bọn họ, người của Viên gia. Sắc mặt Hạ Nhất Thiên khẽ biến, hắn ngẩng đầu, và lúc cùng với ánh mắt của phụ thân và lục đệ chạm nhau. Bọn họ ba người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều tỏ vẻ kinh ngạc. Nơi này dù sao cũng là quan đạo, cũng không có đại đội mã tặc nào. Đội xe hơn 100 người ở chỗ này cũng đã cho là tương đối hiếm thấy. Nếu không có thực lực nhất định, như thế nào có thể tùy tiện tập hợp đội ngũ như vậy? Hơn nữa, Viên Thành Chí lúc này có ý định vớt mông ngựa Hạ Nhất Minh, nên chọn ra những thử khách và người hầu đều là tinh anh của Viên gia. Của cải của thế gia truyền thừa 100 năm trước mắt hơn xa Hạ gia. Không nói tu vi của những người thử khách đều lục tầng nội kình trở lên, coi như là những người hầu bình thường cũng đã có tu vi ngũ tầng nội kình. Mặc dù còn chưa thể so sánh với thế gia truyền thừa 1000 năm, nhưng một đội ngũ như thế kéo tới nơi nào cũng có thể được cho là một đội ngũ tinh nhuệ. Nhưng giờ phút này, dĩ nhiên lại có người ở trong điếm tranh chấp với bọn họ. Sự việc này quả thật không có chút bình thường. Hạ Nhất Thiên chợt đứng dậy nói, Hải Nhi đi ra xem một chút. Dựa theo bối phận thì nên là để Hạ Nhất Minh ra mặt. Nhưng bây giờ dù là Hạ Thiên Tín hay Hạ Nhất Thiên cũng không dám coi hắn giống với đệ tử thế hệ thứ ba bình thường của gia tộc. Cho nên loại chuyện này cũng chỉ có Hạ Nhất Thiên ra mặt là hợp nhất. Hạ Nhất Minh do dự một chút nói, đại ca, Viên Lễ Hiên còn chưa đi ra. Hạ Thiên Tín cũng hơi gật đầu nói, không sai, đợi lát nữa đi. Lúc này, dưới sự an bài của Viên Lễ Hiên được bọn họ vô cùng tín nhiệm. Loại chuyện này nếu không được hắn lập tức ra mặt, chỉ sợ đối với uy danh mới thành lập của hắn sẽ có đả kích nhất định. Hạ Nhất Thiên tự nhiên không có ý kiến, nhưng mà sau một lát, tiếng ồn ào bên ngoài cũng không còn nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn. Hơn nữa, hàng lông mày của Hạ Nhất Minh càng lúc càng nhíu lại, tỏ vẻ bất mãn. Ngay cả Hạ Nhất Thiên cũng có thể cảm nhận được hơi thở cường đại của lục đệ đang toát ra. Bất quá hắn cũng biết, với áp lực của lục đệ, nếu hắn hoàn toàn thả ra như khi đánh với Lữ Tần Văn, thì cũng đủ để làm cho ruột gan của bất cứ kẻ nào cũng phải rét lạnh. Hạ Thiên Tín đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói, thật sự là buồn cười. Hạ Nhất Thiên giật mình nói, phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Hắn mặc dù tu vi đã đạt thất tầng đỉnh phong, nhưng còn chưa đủ để hắn nghe được tiếng huyên náo cụ thể từ bên ngoài truyền vào. Hạ Nhất Minh nhìn đại ca một chút nói, đại ca, bên ngoài có vài người mới đến, họ muốn ở lại nơi tốt nhất ở trong trấn để cho chúng ta nhường lại chỗ này. Hắn cười lạnh một tiếng nói, bọn họ nói nguyện ý trả gấp 2 giá tiền. Hạ Nhất Minh bất mãn khẽ hừ một tiếng, vô luận là ai ở trên đường gặp phải chuyện này cũng sẽ không cao hứng. Còn có Viên Lễ Hiên đã ra đó, hắn cũng không có cùng người ta trở mặt, chỉ nói cho đối phương trong này đã có người ở lại, hơn nữa lại còn nữ quyến, cho nên hắn phải ở những phòng tốt nhất. Hạ Nhất Minh nói tiếp. Hạ Nhất Thiên thấy kỳ lạ hỏi, Lễ Hiên từ lúc nào lại trở nên dễ nói chuyện như vậy, từ hồ có chút không giống à? Hạ Thiên Tín bật cười nói, không phải là hắn nói chuyện tốt hơn, mà là do chúng ta ở đây, hơn nữa còn đang vận chuyển một số lượng lớn của cải, cho nên hắn mới không muốn gây phiền toái. Hơn nữa, nơi này dù sao cũng không phải là Kim Lâm Trịnh Đồng Quận, Viên gia bọn họ ở chỗ này cũng không có nhiều thế lực, mà đối phương khẳng định lại có chút lai lịch. Nói tới đây, Hạ Thiên Tín gật đầu nói, tiểu tử Lễ Hiên này quả là không tồi, nếu bồi dưỡng tốt thì tiền đồ thật không hạn lượng à. Nếu Viên Lễ Hiên biết nhất cử nhất động của hắn đều gây ấn tượng tốt với Hạ Thiên Tín, như vậy chắc chắn sẽ cảm khái vận khí của mình thật tốt. Sắc mặt Hạ Nhất Minh đột nhiên trầm xuống nói, động thủ rồi. Phụ tử Hạ Thiên Tín thầm giật mình, tiếp đó mới nghe được tiếng huyên náo ở bên ngoài bắt đầu lớn hơn, tựa hồ lại nghe có tiếng người kinh hô. Trong lòng hai người bọn họ đều hoảng sợ. Hạ Nhất Minh lại có thể trong lúc song phương còn chưa giao thủ cũng đã đoán ra được. Hơn nữa càng quan trọng hơn là bản thân hắn thì ở nơi này nhưng lại có thể nắm rõ tình hình ở bên ngoài như lòng bàn tay. Giờ phút này, trong lòng phụ tử Hạ Thiên Tín đối với năng lực của tiên thiên cường giả càng có thêm phần hiểu biết. Trong lòng đối với Hạ Nhất Minh càng có thêm một tầng kính sợ. Hạ Thiên Tín đứng lên nói, chúng ta ra ngoài xem một chút đi. Hai người Hạ Nhất Minh đồng thời gật đầu. Chuyện này bởi vì căn hậu viện mà xảy ra,